Dạ Vũ Thương Khung, chương 22, hệ thống phụ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn đang thất thần nằm ở đó. Bỗng trong đầu hắn tinh một tiếng làm hắn giật bắn mình. Tồi một giọng nói cất vang. Chào mừng ký chủ đến với hệ thống phụ trợ, ký chủ có xác nhận kích hoạt hệ thống. Tiếng nói ở trong đầu Dạ Tử Lương làm hắn ngây dại một lúc rồi chợt bừng tỉnh. Hắn nhớ ở kiếp trước có đọc nhiều tiểu thuyết tiên hiệp, khi xuyên qua thì có được hệ thống nghịch thiên giúp một đường hái hoa ghẹo nguyệt cũng thành bá chủ. Chỉ nghĩ tới đây đã làm ra đầu hắn tê dại, đôi mắt lé lên tinh quang. Nhanh chóng điều động tâm thần cậu thông với cái hệ thống từ trên trời rơi vào đầu mình này, hắn nói vội. Mau mau kích hoạt hệ thống. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Hệ thống sẵn sàng kích hoạt, vui lòng đợi một phút để kích hoạt. Đến giờ phút này trái tim bé nhỏ của Dạ Tử Lương còn đập thình thình, hắn không thể tin được vậy mà mình có hệ thống giống như những nhân vật chính. Trong tiểu thuyết, hắn đã thấy được một tương lai tươi đẹp ở phía trước. Hắn cảm thấy cần mình có hệ thống này còn sợ không làm được cái gì mà bá chủ gì gì đó sao? Đang trong cơn hoang tưởng, âm thanh hệ thống lại vang lên. Hệ thống đã được kích hoạt. Ký chủ có kiểm tra công năng của hệ thống luôn không? Dạ Tử Lương đồng ý ngay lập tức. Bất giác hắn thấy trong đầu mình có một thân ảnh nhỏ bé mặc tã, sau lưng có cánh màu trắng, tóc vàng xoan, mắt xanh, trên đầu có vòng màu trắng y như các thiên thần nhỏ. Sau đó hắn thấy thiên thần nhỏ đó mở miệng nói chuyện. Xin chào chủ nhân, ta là Tiểu Đậu, là khí linh của hệ thống. Bắt đầu từ bây giờ Tiểu Đậu sẽ thay hệ thống giao tiếp cùng chủ nhân. Như chủ nhân mong muốn, Tiểu Đậu sẽ nói công năng của hệ thống. Hệ thống phụ trợ sẽ giúp chủ nhân lý giải mọi thứ trên đại lục này. Hệ thống sẽ ban nhiệm vụ cho chủ nhân hoàn thành và chủ nhân sẽ nhận được phần thưởng. Ngoài ra hệ thống còn có cửa hàng hoàng kim. Chủ nhân có thể dùng hoàng kim điểm để đổi lấy vật phẩm. Vì là hệ thống phụ trợ nên sẽ không có quá nhiều chức năng cho ký chủ tăng thực lực như hách, mà mọi thứ sẽ đều phải dựa vào bản lĩnh ký chủ tự kiếm được. Không thể nào mà không làm cũng muốn có ăn. Nghe đến đây Dạ Tử Lương há hốc mồm trợn mắt nhìn ngơ ngác. Ta kháo, cái hệ thống khốn nạn gì đây? Hắn như phát điên khi cái hệ thống của mình không giống như những gì viết trong tiểu thuyết. Với vừa rồi hắn còn nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, giờ hắn như rớt xuống vực sâu. Phải mất một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được. Hắn nói: Tiểu Đậu thật sự hết rồi sao? Tiểu Đậu trả lời: À đúng rồi, còn có một chức năng nữa. Dạ Tử Lương hớn hở ra mặt. Tiểu Đậu nói: Đó là chức năng không gian của hệ thống, có thể chứa đựng mọi đồ vật ngoài trừ những thứ còn sống. Dạ Tử Lương, ta ngất. Một lúc sau hắn mới tỉnh lại. Tiểu Đậu sẽ có lễ bao tân thử đi chứ? Tất nhiên là có rồi. Hơn nữa còn rất quý báu. Ha ha, ta biết ngay mà. Tình tiết này đã được Dạ Tử Lương ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Tiểu Đậu mở lễ bao tân thủ. Chủ nhân đồng ý mở lễ bao tân thủ. Đồng ý. Tinh theo một tiếng kêu vang, âm thanh của Tiểu Đậu lại vang lên. Chúc mừng chủ nhân nhận được một lần triệu hoán ngẫu nhiên hồn châu. Chúc mừng chủ nhân nhận được một lần triệu hoán ngẫu nhiên hồn binh. Chúc mừng chủ nhân nhận được một lần triệu hoán ngẫu nhiên pháp khí. Chúc mừng chủ nhận được 10.000 điểm hoàng kim. Dạ Tử Lương ngơ ngác nhìn. Như biết chủ nhân không biết thứ gọi là hồn châu hồn binh là gì nên Tiểu Đậu nói. Đại lục Dạ Vũ Thương Khung, người tu luyện chia ra 13 cảnh giới là luyện thể kỳ, luyện khí kỳ, luyện nguyên kỳ, luyện tướng kỳ, luyện huyền kỳ, luyện tông kỳ, luyện tôn kỳ, luyện vương kỳ, luyện hoàng kỳ, luyện đế kỳ, luyện thánh kỳ, luyện thần kỳ, hóa thần. Trong đó luyện thể kỳ chia làm 6 tinh, còn các đại cảnh giới khác ngoài luyện thần kỳ và hóa thần thì đều chia làm 9 tinh. Ngoài ra còn có luyện đan sư, luyện khí sư, luyện phù sư. Các loại chức nghiệp này đều từ nhất phẩm đến thập phẩm, ngoài thập phẩm còn đế phẩm. Các loại công pháp, vũ kỹ chia thành nhân, hoàng, huyền, địa, thiên, đế, thần, mỗi loại chia thành hạ trung thượng. Ngoài ra còn có thứ mà khiến thần cấp cũng phải cúi mình, đó là hồn châu và hồn binh. Hồn châu là linh hồn của các vị thần từ thời thượng cổ để lại qua tỷ ức năm tháng đã đúc kết thành châu nên gọi là hồn châu. Người có được hồn châu sẽ sở hữu linh hồn thần linh gia tăng chỉ số về mọi mặt. Hồn châu không phải cỏ rác, cả đại lục này chỉ có 16 loại hồn châu. Người đời lập thành hồn châu bảng để sắp xếp thứ tự hồn châu. Còn hồn binh là đúc kết từ linh hồn của binh khí tê thượng cổ. Khi dung hợp hồn binh vào pháp khiến của luyện khí sư luyện chế ra, nó sẽ gia tăng sức mạnh giống như binh khí thượng cổ. Hồn binh chỉ có 9 loại, người đời sắp xếp độ mạnh yếu nên lập ra hồn binh bảng. Dạ Tử Lương nghe tới đây thì trợn mắt há mồm, hồn của thần là khái niệm gì a? Nếu có được chả phải chém giết ngang dọc cũng không thành vấn đề a. Cách chương.